Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận mưa lớn vừa qua, khí oi bức ở Lâm An thành tan đi, gió đêm mang theo chút mát lạnh dễ chịu. Dưới phố, xe ngựa qua lại như nước, người người chen chúc. Vài tên lưu manh trẻ tuổi cầm áp phích, hò hét giao tin giữa đám đông. 3 ngày nữa đến Ngọc Xuyên lâu xem náo nhiệt, lại còn được ăn uống miễn phí, rượu thịt không mất xu nào. Lời vừa dứt, người qua đường lập tức dừng chân, tò mò hỏi xem có chuyện gì. Tiệm sách Hành Tần thuê chọn Ngọc Xuyên lâu tổ chức một trận so tài khắc sách, các tiệm sách có tiếng ở Lâm An đều phải tham gia. Đọ tài khắc chữ, so chất liệu in. Hôm đó, toàn bộ khách nhân trong Ngọc Xuyên lâu sẽ được ăn uống miễn phí, do hội tiệm sách chi trả. Người dân có thể chẳng hứng thú gì với chuyện khắc chữ, nhưng vừa nghe có đồ ăn miễn phí ở Ngọc Xuyên lâu nơi vốn đắt đỏ thì lập tức náo nức. Ai nấy tranh nhau lấy áp phích, bàn tán rôm rả. Chuyện tốt thế này sao có thể bỏ qua? Nhưng mà, tiệm sách Hành Tần bày ra trò này để làm gì? Các người có thấy tiệm sách mới mở đối diện phủ học không? Chi vi đường đó, tên lưu manh phát áp phích cười khẩy. Chủ tiệm là một tiểu nương tử không biết quy củ, chọc giận không ít người. Bởi thế, các tiệm sách khác liên thủ tổ chức cuộc so tài này. Nếu chi vi đường không giành được hạng nhất, không những mất mặt mà còn phải dọn tiệm rời khỏi Lâm An. Khi Tô Diệu Y trở về chi vi đường, nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt Tô Tích Ngọc và mọi người. Ai nha, đây chẳng phải phó phu nhân sao? Tô Diệu Y hơi ngạc nhiên. Hôm nay sao lại có nhã hứng ghé qua? Mục Lan xoay người lại, sắc mặt vẫn kiêu căng như mọi khi. Cô cầm mấy tờ áp phích trong tay, hừ lạnh, ta đến xem thử chi vi đường của ngươi bị người ta hủy thế nào. Tiện thể để ngươi tự mình chứng kiến. Tô Diệu Y nhướng mày, cười cười, kỳ lạ nhỉ, khi ta đắc ý, ngươi trốn còn nhanh hơn ai hết. Giờ ta gặp nạn, ngươi lại đến đầu tiên. Mục Lan bị chọc tức, mặt thoáng đỏ lên, rồi hậm hực nói, chỉ là ta không quen nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ngươi thôi. Thấy hai người sắp cãi nhau, Tô Tích Ngọc vội vàng đưa áp phích cho Tô Diệu Y, sốt ruột nói. Diệu Y, trận so tài này làm lớn thế, chi vi đường chúng ta bị đẩy lên giàn lửa rồi, con còn không mau nghĩ cách, con có thể làm gì nữa? Tô Diệu Y thở dài, bảo Lăng Trường Phong tập trung luyện khắc chữ trong 2 ngày này. Còn những chuyện khác, chúng ta chưa chắc đã thua. Nhưng chỉ cần con không được hạng nhất, tức là thua rồi. Tô Tích Ngọc sốt ruột nói, không tính mấy tiệm sách khác, chỉ riêng cái Tần Trạch Kinh Thư Phô của Tần Hành Đầu, on chắc thắng nổi họ không? Bọn họ khắc bản nổi tiếng vì không tiếc công sức, lại còn tinh xảo đến từng chi tiết. Giang Miểu cũng bóp ngón tay bấm quẻ, rồi quay sang Tô Diệu Y, ta có lòng nhắc nhở, cũng giúp ngươi tính thử một quẻ. 3 ngày sau, dù thế nào ngươi cũng không thắng được. Lời vừa dứt, sắc mặt Tô An An và Tô Tích Ngọc đều tái mét, đồng loạt quay sang nhìn Tô Diệu Y, nhưng Tô Diệu Y vẫn trầm mặc không nói. Ta nói này, Mục Lan nhíu mày, cuối cùng không nhịn được nữa mà chen vào. Tô Diệu Y, cái danh nghĩa nữ của huyện chúa ngươi để trưng bày à? Sắp bị đuổi khỏi Lâm An rồi, sao còn không mau chạy về trước mặt nghĩa mẫu mà khóc lóc kể lể, giả vờ đáng thương như ngươi giỏi nhất ấy? Tô Diệu in như thể bừng tỉnh, búng tay một cái, rồi quay người chạy vào phòng. Một lát sau, nàng cầm lấy một quyển sách, bước nhanh về phía cửa. Diệu Y, ngươi đi đâu vậy? Đến Dung Phủ. Tô Tích Ngọc thở phào, vui vẻ nói, đúng đúng đúng, tìm huyện chúa có lẽ sẽ có cách. Lăng Trường Phong nhíu mày, tìm huyện chúa là xong chuyện sao? Theo ta thấy, cả vụ này ấy là do Dung Giới sắp đặt, không thì làm gì có chuyện hắn vừa buông lời đanh thép xong. Lập tức Tần Hành Đầu đã tới tận cửa, chi vi đường bỗng chốc im bặt, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hậu viện phủ họp, bên khe suối dợp bóng một gốc ngô đồng trăm năm, cành lá sum suê, râm mát một góc trời. Dưới bóng cây, nước suối róc rách chảy. Cố Huyền Trương cùng Tần Hành Đầu ngồi đối diện trên đài đá, vừa châm trà vừa nhàn đàm chuyện phiếm. Cách đó không xa, Dung Giới lặng lẽ ngồi sau án kỷ, chuyên tâm đề bút, mực chấm chưa khô. Trước mặt hắn là bản sách cổ quý hiếm mà Tần Hành Đầu vừa mang tới. Tần Hành Đầu cúi người rót trà cho Cố Huyền Trương, dáng vẻ khiêm nhường hết mức, nhưng lời nói lại vô cùng trơn tru. Hy vọng Cố đại nhân nể mặt, 3 ngày sau ghé Ngọc Xuyên lâu một chuyến. Cố Huyền Trương cười cười, đón lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì. Hỏi, nhưng ta nghe nói, ngươi làm lớn chuyện cạnh tranh tài nghệ lần này chẳng qua là để ép một cô nương mới mở tiệm sách từ nơi khác đến phải rời đi. Có thật không? Ngòi bút trong tay Dung Giới khựng lại. Tần Hành Đầu cũng thoáng dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó liền khôi phục vẻ thản nhiên, phẩy tay cười nói, toàn là tin đồn nhảm trên phố, chẳng đáng để ý. Cố Huyền Trương nhướng mày, chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà. Vậy à? Cố Huyền Trương hứng thú ngồi thẳng dậy, nhướng mày hỏi, nói vậy, nếu chi vi đường không giành được vị trí quán quân, sẽ phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Chuyện tiền đặt cược kia cũng chỉ là lời đồn thôi sao? Tần Hành Đầu lắc đầu, tiền đặt cược là thật, nhưng không phải chúng ta ép buộc nàng, mà chính vị Tô lão bản ấy tự mình đề xuất. Cố Huyệt Trương lộ vẻ ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ, có Tần Trạch kinh thư phô của các ngươi ở đây, nàng vẫn tin rằng mình có thể giành hạng nhất sao? Tần Hành Đầu định nói rồi lại thôi, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người Dung Giới, giọng điệu hàm ý sâu xa. Cố đại nhân chớ coi thường vị Tô lão bản này, nàng là nghĩa nữ của Phù Dương huyện chúa, hẳn cũng có chút bản lĩnh. Dung đại công tử, ngươi nói xem. Dung Giới nhấp môi, cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Hành Đầu và Cố Huyền Trương. Có bản lĩnh hay không? 3 ngày nữa sẽ rõ. Cố Huyền Trương cười cười. Vậy còn vụ đặt cược này? Dung Giới thản nhiên đáp. Thương nhân tranh đấu, Dung thị không can thiệp. Tại hậu hoa viên Dung phủ, Tô Diệu Y cười khanh khách ngồi trong đình hóng mát, đưa cuốn sách trong tay cho Phù Dương huyện chúa. Nghĩa mẫu, ngài muốn Long Xuyên lược trí, con đã tìm được từ 2 ngày trước, nhưng gần đây bận rộn quá, hôm nay mới nhớ ra mang đến cho ngài. Tin tức trên phố đã sớm lan đến Dung phủ, Phù Dương huyện chúa cũng đã nghe về vụ đánh cược của tiệm sách. Vì vậy, bà đương nhiên cho rằng Tô Diệu Y đến đây để tìm đường lui. Bận gì mà bận, tiệm sách làm ăn tốt lắm à? Huyện chúa mỉm cười, cố tình hỏi. Tô Diệu Y cười khổ, làm ăn thì vẫn vậy, chỉ là phiền toái không ít. Quả nhiên là đến cầu viện. Huyện chúa hiểu rõ, đang định mở miệng thì Tô Diệu Y đã đổi chủ đề. Nhưng cũng chỉ là mấy mánh khóe tranh đấu tầm thường giữa thương nhân, Diệu Y vẫn ứng phó được. Huyện chúa, trong đình lặng thinh một lúc lâu, rồi bà mới chậm rãi hỏi lại. Vậy nên hôm nay con tới đây, chỉ để đưa sách, không có chuyện gì khác muốn nói sao? Tô Diệu Y ngẫm nghĩ, rồi hơi ngượng ngùng nói, cũng có một việc nhỏ. Lần trước từ chỗ ngài mang về ít băng sữa đặc, Tô An ăn nhà con ăn một lần liền nhớ mãi, khen đây là món ngon nhất Lâm An. Không biết hôm nay còn có không? Huyện chúa híp mắt nhìn nàng, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của Tô Diệu Y mà thở dài. Cái này, thật sự là không có. Người làm món đó không phải đầu bếp trong phủ, mà là thị tỳ Thanh Vân bên cạnh Giới Nhi. Mà Thanh Vân, không phải Giới Nhi sai bảo thì tuyệt đối không vào bếp. Tô Diệu Y khẽ thở dài, có chút tiếc nuối, rồi đứng dậy cáo từ. Vẫn là nghĩa huynh có lộc ăn, nghĩa mẫu, tiệm sách còn nhiều việc phải lo. Hôm nay con không thể ở lại bồi ngài được. Nhìn theo bóng nàng rời đi, Phù Dương huyện chúa một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Bất ngờ quay sang nữ tỳ bên cạnh, nàng không sợ thật sự bị hành hội đuổi khỏi Lâm An sao? Hay là trong tay đã có sách lược vẹn toàn? Nữ tỳ cũng không khỏi nghi hoặc. Huyện chúa càng lúc càng tò mò. Trầm ngâm, 3 ngày sau, chúng ta cũng đến Ngọc Xuyên lâu xem thử náo nhiệt. Chớp mắt đã đến ngày hẹn. Mùng 6 tháng 6, trời trong vát, nắng rực rỡ như thiêu đốt. Khắp thành Lâm An, dân chúng ùn ùn đổ ra đường. 4 phương 8 hướng đổ về Ngọc Xuyên lâu. Cửa tiệm không còn treo đèn lồng như thường ngày mà thay vào đó là đủ loại biển hiệu của các tiệm sách. Người chen chúc bên trong, nhã gian tầng 3 còn chỗ trống, nhưng đại sảnh và lầu 2 đã chật kín. Người đời vốn thích náo nhiệt, càng đông lại càng muốn vào xem. Ngoài cửa, hàng người xếp dài không dứt. May thay, các tiệm sách đã có sự chuẩn bị. Từ hôm trước, họ đã dựng rạp che nắng bên ngoài, sắp xếp bàn ghế, trà bánh cùng kệ sách đơn giản. Trên kệ là các bản khắc in kinh điển do nhiều tiệm mang đến trưng bày. Những ai không chen vào được bên trong, dù thường ngày có thích đọc sách hay không, cũng bị thu hút mà đứng lại lật xem. Hết tập thơ của nhà này đến tiểu thuyết của nhà kia. Hầu như không ai tay không mà rời đi. Ít nhất cũng mua vài cuốn. Chi Vi Đường cũng bày một quầy sách. Tô Diệu Y giao cho Tô Tích Ngọc trông coi. Nhưng Tô Tích Ngọc không nhìn thấy tình hình bên trong, lo đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, ngồi không yên, cứ đứng trước kệ sách như kiến bò trên chảo nóng, càng bất an hơn khi trước quầy có người cười cợt. Hôm nay mà không thắng nổi, có phải các người cuốn gói chạy khỏi Lâm An không? Tô Tích Ngọc khai màn, một tiếng hô vang dội, cuộc thi khắc bản của các tiệm sách trong Ngọc Xuyên lâu chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh, một sân khấu tạm thời đã được dựng lên. Trên sân khấu, một án thư lớn chừng 10 mét đã bày sẵn. Phía trên là các bản khắc in do từng tiệm lựa chọn kỹ lưỡng để tranh tài. Tuy nhiên, tất cả nhãn hiệu của hiệu sách đều đã bị bóc đi để đảm bảo công bằng. Dưới hành lang bên cạnh sân khấu, Mục Lan tiến đến gần Tô Diệu Y, thấp giọng nói, ta vừa dò hỏi giúp ngươi. Hôm nay có 8 vị giám khảo, 4 người đến từ Phủ Học và Tây Tử Thư Viện, đứng đầu là Cố Huyền Trương, 3 người từng giữ chức giáo khắc quan tại Quốc Tử Giám. Còn vị cuối cùng, Mục Lan dừng lại một chút, nét mặt chợt trở nên kỳ quái. Người cuối cùng là Dung Giới, Tô An ăn trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì làm rớt sổ đăng ký. Lăng Trường Phong thì đơ ra một lúc, tay trượt một cái, con đê, a, o khắc trong tay rơi. Đang, một tiếng xuống đất, phải mất một lúc lâu sau. Tô Diệu im mới bật cười nhạt. Ai ai cũng biết Chi Vi Đường chúng ta có liên quan đến Dung gia. Để Dung Giới làm giám khảo bỏ phiếu, liệu có công bằng với các tiệm sách khác không? Chẳng lẽ Dung Giới lại bỏ phiếu cho chúng ta chắc? Lăng Trường Phong nhặt con đê, a, o lên, sắc mặt khó coi, cảm giác mấy ngày khổ công đều uổng phí. Tô Diệu Y cụp mắt, ít nhất trong mắt người ngoài hắn sẽ làm vậy. Đúng lúc đó, xung quanh bỗng vang lên những tiếng reo hò náo nhiệt, cả nhóm đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy 8 vị giám khảo lần lượt bước lên đài, tất cả đều đã có tuổi, tóc mai điểm xương. Riêng người đứng cuối hàng lại trẻ trung xuất chúng. Nổi bật giữa đám đông chính là Dung Giới. Cách chương